2. Chơi đùa, làm việc và những thể thức liên kết của hoạt động. Chơi đùa cho thấy sự chi phối của các ý nghĩa hay ý tưởng đối với hoạt động. Khi các sự vật hóa thành dấu hiệu, khi chúng đạt đến năng lực đại diện biểu đạt sự việc khác, thì sự chơi đùa chuyển từ sự phấn chấn thể chất sang một hoạt động liên quan đến một nhân tố tinh thần. Có người từng thấy một bé gái làm gãy con búp bê liền cầm lấy chân con búp bê ấy dỗ dành. Tắm rửa, ru ngủ, vuốt ve, như thể bé gái ấy đang làm với con búp bê khi nó còn lành lặn. Cái bộ phận đã thay cho cái toàn bộ. Đứa trẻ không phải đang phản ứng lại các kích thích giác quan mà phản ứng với ý nghĩa gợi ra bởi đối tượng cảm quan. Vì thế đứa trẻ lấy hòn đá làm cái bàn, lá cây làm đĩa ăn, cuống quả sồi làm cốc uống. Chúng chơi với những con búp bê, tàu hỏa, mảnh ghép và những đồ chơi khác của chúng cũng theo lối đó. Trong khi điều khiển những thứ ấy, chúng không phải đang sống với những thứ đồ vật thật, mà đang sống trong một thế giới các ý nghĩa, có gốc rễ từ tự nhiên hoặc xã hội, được khơi dậy qua những đồ vật ấy. Vì thế khi chơi ngựa, chơi đồ hàng, chơi nhà cửa hoặc gọi điện thoại, chúng đặt các sự vật hiện hữu xuống bên dưới thế giới do ý tưởng biểu đạt. Theo lối này, một thế giới các ý nghĩa, một kho tàng khái niệm, hết sức căn bản cho mọi thành tựu trí tuệ, được định nghĩa và xây dựng nên, sự tổ chức các ý tưởng có liên hệ tới chơi đùa. Hơn nữa, kết quả là không chỉ các ý nghĩa trở thành những thứ quen thuộc, mà chúng còn được tổ chức lại, sắp xếp thành nhóm, làm cho mạch lạc theo những cách có nối kết với nhau. Trò chơi và câu chuyện hòa lẫn vào nhau lúc nào không hay. Những trò chơi kỳ thú nhất của trẻ con hiếm khi nào cắt đứt mọi liên hệ với sự ăn khớp liền mạch và thích ứng lẫn nhau giữa các ý nghĩa. Những trò chơi, tự do nhất, đi theo những nguyên tắc nhất định của sự mạch lạc và thống nhất. Chúng có sự khởi đầu, khúc giữa và đoạn kết. Trong các trò chơi, những quy tắc về trình tự xuyên suốt các hoạt động nhỏ lẻ và gắn kết chúng lại thành cái toàn bộ. Nhịp điệu, sự đua tranh, và hợp tác can dự trong hầu hết trò vui đùa. Và trò chơi cũng thể hiện sự tổ chức. Vì thế, không có điều gì bí ẩn hoặc thần bí trong phát hiện của Plato. Và được Froebel tái phát hiện, rằng chơi đùa là phương cách giáo dục chủ yếu, hầu như duy nhất, cho đứa trẻ trong những năm tiếp sau giai đoạn sơ sinh. Thái độ đùa giỡn, tính chất chơi đùa là điều quan trọng để suy tư hơn là để đùa chơi. Cái trước là một thái độ của tinh thần, cái sau là sự bộc lộ ngay ra thái độ này. Khi các sự vật chỉ đơn giản được coi là những phương tiện chuyên chở sự gợi ý. Cái được gợi ra quan trọng hơn cả sự vật, do đó thái độ chơi đùa là một trạng thái tự do. Người chơi không bị trói buộc trong các đặc tính cụ thể của sự vật. Và người đó cũng không quan tâm xem một sự vật có thực sự. Ta nói thế, có ý nghĩa đúng với ý nghĩa mà người đó dùng để biểu đạt. Khi đứa trẻ lấy cái chổi làm ngựa cưỡi, lấy ghế làm ô tô. Sự thật của việc cái chổi không thực sự biểu đạt cho con ngựa, hay cái ghế không phải là ô tô là không đáng bận tâm. Khi đó để cho tính chất chơi đùa không kết thúc cùng sự đùa giỡn tùy tiện và trong việc xây dựng ra một thế giới tưởng tượng song song với thế giới những sự việc thực. Điều cần thiết là phải làm cho thái độ chơi đùa dần dần chuyển sang thái độ làm việc. Thái độ làm việc chú tâm tới các phương tiện và mục đích. Công việc là gì? Phải chăng công việc không chỉ là sự thực hiện bề ngoài mà còn là thái độ của tâm trí? Nó cho biết một người không còn thấy hài lòng nữa để chấp nhận và làm theo những ý nghĩa mà các sự vật gợi ra. Mà đòi hỏi sự hợp nhất của ý nghĩa với bản thân sự việc. Trong quá trình trưởng thành tự nhiên, trẻ em đi đến chỗ phát hiện ra những trò chơi đùa giả tạo cứng ngắc không còn thỏa đáng. Một chuyện tưởng tượng là lối thoát quá ư dễ dàng ra khỏi nội dung. Vì không có đủ kích thích để tạo nên những phản ứng tinh thần thỏa đáng. Đạt tới quan điểm này, những ý tưởng cho rằng các sự vật gợi ra ý nghĩa phải được áp dụng cho các sự vật với sự quan tâm nhất định về độ ăn nhập với nhau. Một xe kéo tay nhỏ, giống như một cái xe bò thật, với các bánh thật, cả lưỡi và thân, đáp ứng về tinh thần tốt hơn là chỉ vờ tin rằng bất cứ cái gì trong tay cũng là một cái xe bò. Đôi khi việc góp tay bày biện một cái bàn thật với những chén đĩa thật đem đến nhiều ích lợi hơn là cứ mãi giả vờ tin vào một hòn đá phẳng là bàn và lá cây là bát đĩa. Sự thú vị có thể vẫn nằm ở các ý nghĩa, các đồ vật có thể là quan trọng chỉ khi nó cường điệu một ý nghĩa nào đó. Tới đây, thái độ là thuộc về chơi đùa. Nhưng ý nghĩa giờ đây giống như một tính cách mà nó phải tìm ra cách biểu hiện thích đáng trong những sự vật có thực. Từ điển không cho phép chúng ta gọi những hoạt động đó là công việc. Tuy nhiên, chúng thể hiện một chuyển biến đích thực chơi đùa sang thành làm việc. Vì lẽ làm việc, như là một thái độ, không chỉ là sự thực hiện thuần túy bề ngoài. Có nghĩa là hứng thú với sự thể hiện xứng đáng cho một ý nghĩa, một gợi ý, một mục đích, mục tiêu, trong hình thức khách quan thông qua việc sử dụng những vật liệu và dụng cụ thích hợp. Một thái độ như vậy tận dụng những ý nghĩa được khơi dậy và xây đắp trong chơi đùa tự do. Nhưng kiểm soát sự phát triển của chúng bằng cách đảm bảo chắc chắn rằng chúng được đem áp dụng vào trong các sự vật theo những cách nhất quán với cấu trúc có thể quan sát thấy của bản thân các sự vật đó. Và chú tâm tới các quá trình vì các kết quả của chúng. Quan điểm phân tách giữa chơi đùa và làm việc có thể được làm rõ ràng thông qua so sánh điều đó với cách nói thường hay gặp hơn về sự khác nhau. Trong hoạt động chơi đùa, người ta nói rằng sự thích thú nằm ngay trong chính bản thân sự vận động. Trong làm việc, sự vui thú nằm trong sản phẩm hoặc kết quả mà hoạt động ấy hóa thân vào. Do đó, hoạt động trước thuần túy là tự do. Trong khi hoạt động sau bị cột chặt bởi cái kết quả phải đạt tới. Khi sự khác biệt được phát biểu ra theo lối rành rẽ thế này, luôn xuất hiện một sự phân tách sai lầm và gượng ép giữa quá trình và sản phẩm. Giữa hoạt động và những kết quả thu được từ đó, sự phân tách thực sự không phải là giữa một hứng thú trong một hoạt động vì tự bản thân nó với một hứng thú đặt vào kết quả bên ngoài của hoạt động đó. Mà là giữa một hứng thú trong hoạt động khi nó diễn tiến qua từng thời khắc với một hứng thú trong hoạt động nhắm đến một cao trào. Một kết quả, và vì thế có được sợi chỉ liên tục nối các giai đoạn liền kề của nó với nhau. Cả hai trường hợp đều có giá trị minh họa ngang nhau cho hứng thú trong một hoạt động, vì mục đích của bản thân nó. Nhưng ở vào một trường hợp hoạt động có sự hứng thú trong đó nhưng ít nhiều có tính thất thường, thì nó bị lôi theo những may rủi của tình huống kèm theo sự thất thường, hoặc bị lôi theo sự độc đoán. Ở vào trường hợp kia, hoạt động đó được làm phong phú hơn lên bởi cảm giác nó sẽ dẫn tới nơi nào đó. Nó sẽ vươn tới điều gì đấy. Những hệ quả của sự tách bạch chơi đùa với làm việc. Giá như lý thuyết sai lầm về mối quan hệ giữa những thái độ chơi đùa và làm việc không bị đem ra kết nối với những dạng thức thực hành đáng ái ngại trong nhà trường. Khi đó việc đòi hỏi nhất quyết phải có một quan điểm chân thực hơn xem ra là một thái độ lịch sự không cần thiết. Nhưng đáng tiếc sự đứt lìa thường thấy giữa tuổi mầm non và tuổi đi học là bằng chứng cho thấy sự phân tách trong lý thuyết chứa đựng những ngụ ý thực tiễn của nó. Dưới tên gọi chơi đùa, giai đoạn đầu được tiến hành quá ư tượng trưng, tưởng tượng, cảm tính và độc đoán. Trong khi dưới tiêu đề tương phản lại của việc làm thì giai đoạn sau lại chứa đầy những nhiệm vụ áp đặt từ bên ngoài. Giai đoạn trước không có mục đích còn ở giai đoạn sau mục đích xa vời tới mức chỉ có nhà giáo dục. Chứ không phải đứa trẻ. Nhận ra được đấy chính là mục đích. Tới một lúc nào đó khi mà trẻ em phải vươn mình nhận biết chính xác hơn về các sự vật hiện hữu. Chúng phải nhận thức ra các mục đích và hệ quả trong mức độ xác đáng đủ để dẫn dắt những hành động của chúng. Và phải đạt được một kỹ năng nhất định để lựa chọn và sắp đặt các phương tiện nhằm biến những mục đích này thành hiện thực. Nếu những nhân tố này không được từng bước giới thiệu cho chúng trong giai đoạn chơi đùa ban đầu, chúng sẽ bị đem vào giai đoạn sau một cách đột ngột và độc đoán. Mà như thế rõ ràng gây bất lợi cho cả giai đoạn trước lẫn giai đoạn sau. Những ý niệm lầm lẫn về trí tưởng tượng và sự thực dụng. Sự tương phản rõ nét giữa chơi đùa và làm việc thường liên quan tới những ý niệm sai lầm về tính hữu dụng và sự tưởng tượng. Hoạt động được dẫn hướng bởi những chuyện bếp núc gia đình và xóm giềng xung quanh bị coi rẻ là có tính thực dụng. Để mặc trẻ rửa bát, dọn bàn, phụ nấu nướng, cắt may quần áo cho búp bê, làm hộp dùng để đựng các đồ vật thật, và đóng những đồ chơi riêng của chúng bằng búa với đinh. Không đếm xỉa đến, nếu phải nói ra, nhân tố thẩm mỹ và cảm nhận, loại bỏ sự tưởng tượng, và để mặc đứa trẻ phát triển trong sự phụ thuộc vào những mối quan tâm có tính vật chất và thực dụng. Trong khi, có thể nói rằng, việc tái hiện bằng biểu tượng những mối quan hệ gắn bó giữa các loài muông thú, giữa người cha, người mẹ và đứa trẻ, giữa người thợ với nhà buôn, giữa hiệp sĩ, chiến sĩ với vị quan tòa, đảm bảo cho sự vận động tự do của tâm trí, của bài học luân lý lớn lao cũng như của giá trị trí tuệ. Người ta thậm chí còn tuyên bố việc cho đứa trẻ gieo hạt và chăm bón cho mầm cây lớn dần khi trong giai đoạn ở nhà trẻ là một việc quá ư cơ bắp và thực dụng. Trong khi việc tái hiện quá mức chi ly những hoạt động gieo trồng, vun sới, thu hái, vân vân, không đi cùng với vật liệu vật chất nào hoặc chỉ kèm với những giáo cụ mang tính biểu tượng, là có ý nghĩa giáo dục cao xét về mặt trí tưởng tượng và cảm nhận tinh thần. Những con búp bê đồ chơi, tàu hỏa hay ô tô, thuyền và động cơ bị gạt bỏ không thương tiếc, thay vào đó là những hình hộp, khối cầu và các biểu tượng khác nhằm diễn tả cho những hoạt động xã hội này. Những vật cụ thể đó càng không phù hợp với mục đích tưởng tượng ra cho nó bao nhiêu. Ví như một khối lập phương thay cho con thuyền, thì có lẽ càng đòi hỏi phải vận dụng đến thật nhiều trí tưởng tượng bấy nhiêu. Trong lối suy nghĩ này có một vài ngụy biện. Sự tưởng tượng như là phương tiện trung gian để nhận ra cái thiếu hụt và có ý nghĩa quan trọng. A. Óc tưởng tượng lành mạnh không phải quan tâm tới cái không có thật, mà quan tâm tới cái đầu óc nhận ra đó là điều được gợi ý đến. Sự vận động của nó không phải là bay bổng lên cái gì thuần túy kỳ lạ và lý tưởng, mà là phương pháp mở rộng và lấp đầy cái gì có thực. Đối với đứa trẻ, những hoạt động thân thuộc xảy ra xung quanh nơi ở không phải là những phương tiện thiết thực để hoàn thành những mục đích cụ thể nào đó. Chúng biểu trưng một thế giới kỳ diệu mà nó chưa dò thấy hết những đáy sâu. Một thế giới đầy những điều kỳ bí và sự hứa hẹn can dự vào tất cả những việc làm của những người lớn mà nó thán phục. Dù thế giới này có thô tháp xung tục thế nào chăng nữa với những người trưởng thành vốn coi những nghĩa vụ trên mặt đất này chỉ là những chuyện thường ngày vẫn đều xảy ra, thì trong mắt đứa trẻ nó thấy trong đó chứa đầy ý nghĩa xã hội. Sự phần vào trong đó tức là thao duyệt trí tưởng tượng trong việc tạo dựng kinh nghiệm có giá trị rộng mở hơn bất cứ kinh nghiệm nào đứa trẻ có được cho tới lúc này. Chỉ điều gì đã kinh qua mới có thể được biểu tượng hóa. B. Các nhà giáo dục đôi khi nghĩ rằng bọn trẻ đang phản ứng theo một bài học lớn hoặc một sự thật trong tâm tưởng khi những phản ứng của lũ trẻ phần nhiều có tính thể chất hoặc theo cảm giác. Trẻ em có những khả năng bắt chước gây ấn tượng mạnh. Và điệu bộ cơ thể chúng có vẻ như là, đối với những người trưởng thành bị bó chặt trong một lý luận triết lý nào đó, muốn nói rằng chúng chịu ấn tượng bởi một bài học nào đấy về tinh thần hiệp sĩ, sự cống hiến, hay sự cao thượng, trong khi bản thân những đứa trẻ đó chỉ là bị những xúc động cảm quan của cơ thể choán hết tâm trí trong chốc lát. Diễn đạt biểu trưng những chân lý lớn lao vượt xa tầm kinh nghiệm thực sự của một đứa trẻ là điều không thể. Và việc gắng sức thử làm điều ấy chỉ là đem đến những kích thích cao hứng nhất thời. Việc làm có ích lợi không hẳn đã là lao động. C. Cũng như những ai phản đối việc chơi đùa trong giáo dục luôn xem chơi đùa chỉ là sự tiêu khiển thuần túy. Những ai phản đối những hoạt động trực tiếp và ích dụng lại nhận lầm nghề nghiệp với lao động. Người trưởng thành vốn quen lao động đi đôi với trách nhiệm mà dựa vào đó đem lại thu nhập tài chính. Hệ quả là anh ta phải tìm kiếm sự thư thái, thư giãn, tiêu khiển, trừ phi đứa trẻ phải làm việc trước tuổi để kiếm tiền công hoặc bị cuốn vào cảnh ngộ lạm dụng lao động vị thành niên. Trong chúng sẽ không tồn tại một sự phân chia như thế. Nếu có điều gì cuốn hút được chúng thì đó là do tự thân điều ấy có sức hút trực tiếp. Không có sự đối lập giữa việc làm điều gì ích dụng hay làm điều gì để giải trí. Cuộc sống của chúng thống nhất và trọn vẹn hơn. Người nào cho rằng những hoạt động vốn thường được người lớn làm cho xong chỉ vì lợi ích của chúng thúc bách thì những hoạt động đó sẽ không được lũ trẻ thực hiện một cách hoàn toàn tự do và vui sướng cho thấy người đó có một trí tưởng tượng nghèo nàn. Vấn đề không phải cái gì được làm, mà là chất lượng của tâm trí đem vào trong việc làm. Mới phân định ra cái gì là thiết thực còn cái gì là không bị bó buộc và có tính giáo dục. 3.